Thoại âm rơi xuống, cánh tay của nhân tộc này cũng không nhúc nhích, chỉ là nắm đấm nắm chặt buông ra, ngón trỏ kích bắn, một đám chỉ kình vô hình phá không bắn giết, tốc độ cực nhanh, thanh âm vô cùng bén nhọn tùy theo vang lên, phảng phất như ma âm xuyên não. Sắc mặt của nửa bước đại đế cao cấp ma tộc bỗng nhiên đại biến, nhưng không cách nào né tránh, cũng vô lực chống cự, đầu lâu của hắn bị đánh trúng, tiếp theo, phảng phất như dưa hấu rơi xuống đất bạo toái. Một ngón tay điểm giết, thực lực đáng sợ hiển lộ hết không thể nghi ngờ, một màn này cũng rơi vào trong mắt Sở Mộ vừa mới truy kích đến, để cho hắn kinh ngạc không thôi. Cách chương.